dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Quang Minh Pháp Sư 6. Benita mừng thầm, cho rằng bắt lấy nàng uy hiếp. Trịnh trọng nói, ta biết hắn bố trí, nếu ngươi nguyện ý làm ta hồi thực phẩm cửa hàng công tác. Ta có thể đem biết đến đều nói ra. Alice xoay người. Nghiêng đầu, rất là tò mò, ngươi còn cùng Philip quậy với nhau. Benita trong lòng căng thẳng, nếu nàng nói có, như vậy lần này lại đây. Rốt cuộc là nhắc nhở vẫn là tính kế, đã có thể nói không hảo. Nếu nói không có, tin tức nơi phát ra hay không đáng tin cậy lại thành một đại nghi vấn. Benita mím môi, thanh âm gian nan. Gặp mặt bị ngươi phát hiện sao? Hắn đem ta đuổi đi ra ngoài, ta biết trở về sẽ ném công tác. Cho nên lưu tại phụ cận giám thị, muốn bắt lấy hắn nhược điểm. Đền bù sai lầm đi, ai ngờ trong lúc vô ý phát hiện. Philip cùng người mưu đồ bí mật, tính toán hại ngươi, nghe vậy. Alice lâm vào trầm mặc, thu liễm hơi thở chỉ là không hy vọng bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Như thế nào lão có người muốn tìm nàng phiền toái? Thật đương nàng dễ khi dễ. Ta nói đều là thật sự. Thấy đối phương không nói lời nào, Benita có chút nôn nóng. Ta đã ý thức được chính mình sai lầm, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Này đó cùng ta không quan hệ. Alice vẻ mặt đạm mạc. Ta không muốn nghe ngươi nói vô nghĩa. Hồi công nhân ký túc xá thu thập thứ tốt liền rời đi đi, nếu là lười đến thu thập. Đêm nay qua đi, ta sẽ làm người đem ngươi vật phẩm toàn bộ ném xuống. Đem phòng đằng ra tới, vì cái gì? Vì cái gì không chịu cho ta một lần cơ hội? Benita hoàn toàn tuyệt vọng, gầm nhẹ ra tiếng. Alice cười lạnh, nếu bị hố không phải ta. Thực phẩm phối phương tiết lộ, cửa hàng đã sớm kinh doanh không đi xuống. Sở hữu công nhân đều sẽ bởi vậy mất đi công tác. Nếu trộm lấy phối phương thời điểm không kiêng nể gì, như vậy sự tình bại lộ sau liền dũng cảm một chút. Phụ khởi trách nhiệm tới, dù sao lấy nàng vũ lực giá trị. Căn bản không sợ bị người tìm phiền toái, mặc kệ Philip thiết hạ cái gì bẫy dập, đều là ở làm vô dụng công. Tình báo có nghe hay không đều giống nhau. Ta, Benita còn muốn nói cái gì? Alice không khách khí đánh gãy. Ta còn có việc, đi trước, dứt lời xoay người rời đi. Còn chưa đi đến cửa tiệm, Catherine nhắc nhở, lão bản, hộ vệ đội người tới. Nói lĩnh chủ đại nhân muốn gặp người. Alice, ngoặc kép, như thế nào nhiều người như vậy muốn gặp nàng. Nhưng là lĩnh chủ đại nhân tìm nàng phỏng chừng có cái gì quan trọng sự. Không hào từ chối, chỉ phải đáp, người đâu. Ta cùng hắn đi một chuyến, xin theo ta tới, hộ vệ đánh thanh tiếp đón. Đi ở phía trước dẫn đường, theo sau, hai người một trước một sau đi ra cửa hàng. Benita gắt gao nhìn chằm chằm Alice bóng dáng, giọng căm hận nói, là ngươi quá cố chấp, đã chết cũng xứng đáng. Sao ra cửa sau hữu quải, đi qua hai con phố, Alice nhạy bén mà ý thức được. Này không phải đi lĩnh chủ phủ đệ lộ, hộ vệ thừa nhận là, lĩnh chủ đại nhân không ở phủ đệ, hắn hẹn Arthur đoàn trưởng gặp mặt. Alice tâm niệm số chuyển. Ám đạo, lĩnh chủ đem nàng tìm tới, nên sẽ không cho rằng nàng tính toán cùng xích đuôi Griffin đoàn rời đi. Ngẫm lại rất có khả năng, nàng than nhẹ một tiếng, không hề hỏi nhiều, xuyên qua đường phố, đi vào hẻm nhỏ. Trong lúc lơ đãng, hộ vệ khóe miệng lộ ra một tia thực hiện được tươi cười. Giây tiếp theo, trong không khí truyền đến một trận ma pháp dao động. Cùng lúc đó, hộ vệ đột nhiên động thủ, đem người chế phục. Kỳ thật ở Alice xem ra, hộ vệ động tác thong thả, trăm ngàn chỗ hở. Nếu nàng tưởng, dễ dàng là có thể tránh thoát khai. Chỉ là nàng rất tò mò là ai phá rối, liền không có dãy dụa. Một kích đắc thủ, Philip từ trong một góc đi ra, ngữ điệu lạnh lẽo, kế hoạch so tưởng tượng còn muốn thuận lợi, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, thấy Philip trong nháy mắt. Alice không sai biệt lắm đem ý nghĩ trải vuốt lại, nói dối lĩnh chủ muốn gặp ta, cố ý đem ta đưa tới hẻo lánh ngõ nhỏ, mở ra ma pháp trận, Kế hoạch không tồi à. Phí không ít công phu đi. Chết đã đến nơi cũng không biết sợ, Philip cười nhạt. Alice ở sâu trong nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Bất quá nàng nhất buồn bực kỳ thật là, như vậy hận ta, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội quá ngươi. Nhắc tới chuyện này, Philip khuôn mặt trở nên vặn vẹo, bởi vì ngươi, lĩnh chủ người được đề cử tư cách bị hủy bỏ, bởi vì ngươi. Dễ như trở bàn tay tước vị bị cướp đi, xích đuôi Griffin đoàn rõ ràng mời ngươi gia nhập. Vì cái gì không đồng ý, một hai phải lưu lại chướng mắt. Alice chỉ cảm thấy không thể hiểu được, người được đề cử tư cách bị hủy bỏ, là bởi vì chính ngươi làm sai sự tước vị là lĩnh chủ. Hắn muốn cho ai kế thừa, khiến cho ai kế thừa đến nỗi xích đuôi Griffin đoàn. Ta chính là không vui nhập đoàn, e ngại ai, e ngại ta, giờ khắc này, Philip cảm xúc cuồng bạo, khó có thể tự khống chế, thật vất vả bắt được sandwich phối phương. Cho rằng có thể chèn ép thực phẩm cửa hàng sinh ý. Kết quả ngươi quay đầu liền đem phối phương công khai, nói cho toàn trấn cư dân chế tác phương pháp, không có sandwich. Lại mân mê ra cái gì hoàng kim gà khối, kem ly, cửa hàng chẳng những không có sinh ý tiêu điều, ngược lại càng thêm thịnh vượng, ỷ vào chính mình là quang minh pháp sư. Miễn phí cấp cư dân trị liệu, công nhiên lấy lòng, ban ơn lấy lòng. Mặc kệ phái người tản lời đồn, nói ngươi thực lực vô dụng, vẫn là tìm tới trọng chứng người bệnh, ngươi một chút không chịu ảnh hưởng, đem ngươi đã chịu xích đuôi Griffin đoàn mời tin tức tiết lộ cho lĩnh chủ. Hắn chẳng những không ngại, ngược lại phái Ryan trình xin, muốn mau chóng đem lĩnh chủ vị trí nhường cho ngươi, Philip càng nói càng tức giận. Khí sắp nổ tung, mặc kệ như thế nào thiết kế. Chính là nhào lộn đối thủ cạnh tranh, thất bại cảm quả thực làm hắn hít thở không thông. Alice, ngoặc kép, chính là như vậy ưu tú, thật là thực xin lỗi. Nói trở về, nếu không phải Philip chủ động thừa nhận, nàng thật không hiểu được gia hỏa này ở sau lưng làm nhiều như vậy động tác nhỏ. Hắn tựa hồ nhận định thuộc về chính mình đồ vật bị cướp đi. Đặc biệt bực bội, nhưng trên thực tế, lĩnh chủ vị trí trước nay đều không thuộc về hắn. Giảng đạo lý giảng không thông. Alice đơn giản đổi cái đề tài. Hộ vệ là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn sẽ nghe ngươi? Nàng xác định ở hộ vệ đội gặp qua người này. Bằng không cũng sẽ không theo lại đây. Philip cong cong môi, người được đề cử không ít. Ta đương nhiên muốn xếp vào nhân thủ. Thu hoạch mới nhất tình báo, nghe tới rất thông minh. Còn rất có tâm cơ. Đáng tiếc gặp gỡ nàng. Muốn hỏi đã hỏi xong. Alice tính toán kết thúc trận này trò khôi hài. Philip nhận thấy được nàng ý đồ. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Vô dụng, ta đã sớm ở ngõ nhỏ vài bố lót trong hạ cấm ma pháp trận. Ở cái này khu vực, bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng ma pháp. Ngươi đã dừng ở tay của ta thượng. Làm ngươi sinh, làm ngươi chết, bất quá là một câu sự, thức thời nói liền chạy nhanh xin tha. Nói không chừng ta tâm tình hảo, sẽ thả ngươi một con ngựa, cuối cùng một câu rõ ràng là ở chơi nàng. Hao hết tâm tư, thật vất vả đem người bắt lấy, sao có thể buông tha nàng. Alice chiều chung quanh nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, sơ cấp cấm ma pháp trận. Chỉ có thể hạn chế LV, 50 dưới pháp sư sử dụng ma pháp, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi cấp bậc ở LV, 50 trở lên? Philip khịt mũi coi thường, Alice nghĩ thầm, nàng đâu chỉ pháp sư cấp bậc ở LV, 50 trở lên. Kiếm sĩ cấp bậc cũng không kê monster như vậy vấn đề tới. Là buông ra ma lực, sử cấm ma pháp trận không chịu nổi áp lực. Tiến tới rách nát, vẫn là vũ lực chế phục, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tính toán nửa ngày lưỡng lự, nàng không cấm lộ ra rối rắm chi sắc. Philip đợi hồi lâu đều không thấy đối phương xin tha. Sắc mặt càng thêm âm trầm ni buông tha nàng tự nhiên là không có khả năng. Hắn chỉ là tưởng mưu diễn lão thử trêu đùa. Chờ đến chơi đủ rồi, lại đưa nàng lên đường. Không có người này vướng bận. Phó nam tước nói không chừng sẽ nguyện ý một lần nữa tiếp nhận hắn. thấy con mồi không hề phản ứng, như thế nào đều không thượng câu. Philip lười đến lăn lộn, hắn bàn tay vung lên, ý bảo hộ vệ vặn gảy con mồi cổ. Hộ vệ được chỉ thị, vừa muốn động thủ, giây tiếp theo, mênh mông mãnh liệt ma lực chiều hắn đánh tới. Phanh, một tiếng vang lớn, hắn bị cuồng bạo ma lực ném đi, thật mạnh ném tới trên tường. Ngươi, Philip vừa kinh vừa giận, nhưng mà thực mau, hắn liền nói không ra lời. Vẽ có ma pháp trận mặt đất phát ra cùng cụp. Cùng cụp, cùng cụp tiếng vang. Pháp trận không chịu nổi áp lực. Một tấc tấc rách nát, hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, ma lực như thái sơn áp đỉnh, đè ở hắn trên người. Philip cắn chặt răng, cực lực phản kháng, chính là ma lực che trời lấp đất chiều hắn vọt tới. Tạo thành cực đại cảm giác áp bách, thân thể không tự giác run rẩy. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ không thể miêu tả sợ hãi. Philip không chịu nổi, rốt cuộc bùm, một tiếng quỳ xuống. Ba người, chỉ có Alice hành động tự nhiên. Nàng tùng buông tay cổ tay, thong thả ung dung nói. Tồn tại không hảo sao? Làm gì tổng tới trêu chọc ta? Philip, ngoặc kép chấm than, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng lại đây. Cấm ma pháp trận vì sao rách nát? Hồn hậu ma lực từ đâu mà đến? Nàng pháp sư cấp bậc thế nhưng thật sự ở LV 50 trở lên. Giờ khắc này, Philip trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ở hắn nghĩ đến, quang minh pháp sư cũng hảo. Không gian pháp sư cũng thế. Thậm chí giống nghe đồn nói như vậy. Tinh thông toàn hệ pháp thuật cũng không quan trọng. Chỉ cần cấp bậc ở LV 50 dưới. Bước vào cấm ma khu vực. Nàng chính là trên cái thớt thịt cá, mặc người sâu xé, ai từng tưởng kế hoạch thực hảo, tiến triển cũng thực thuận lợi, thực thi qua đi phát hiện tiền đề điều kiện xuất hiện sai lầm. Lấy thực lực của nàng, kế hoạch căn bản không thích hợp, Philip bi phẫn không thôi, lợi hại như vậy pháp sư làm gì chạy đến Clayton định cư. Trước đó điều tra thời điểm, vì cái gì một đinh điểm tiếng gió cũng không lộ ra. Thực lực cao cường, làm gì giấu dốt, trang cùng người thường giống nhau. Hắn lòng tràn đầy phẫn uất, một bụng oán khí không chỗ giải. Hận không thể nhào lên đi đánh nhau. Nhưng mà ma lực gắt gao đè nặng, đừng nói phát ra đi. Quỳ đều mau quỳ không được. Hận không thể quỳ rạp trên mặt đất. Cùng ta đi gặp lĩnh chủ đại nhân, Alice một tay một cái. Xách theo hai người thuấn di rời đi. Sao sao lĩnh chủ phủ đệ, hộ vệ đội trưởng đang ở bẩm báo. Đại nhân, đi thời điểm Alice tiểu thư không ở, hơi hơi tạm dừng một lát. Hắn đè thấp tiếng nói, ngài có hay không phải những người khác đi tìm Alice tiểu thư? Không có, vì cái gì hỏi như vậy? Grant đáy lòng ẩn ẩn dâng lên không ổn dự cảm đi, bởi vì thực phẩm cửa hàng công nhân nói. Ở ta đến trước, lĩnh chủ đại nhân phái hộ vệ tới đón. Alice tiểu thư đi theo đi rồi. Răng rác, Grant sinh sôi đem chiếc ghế tay vịn bẻ gãy. Ai làm, nói chuyện khi thanh âm lạnh băng. Không giống thường lui tới bình thản. Ta lập tức đi cha, vừa dứt lời. Không gian vặn vẹo, hai người bị ném bao cát dường như. Bị tùy ý ném tới trên mặt đất. Bọn họ thiết hạ cấm ma pháp trận. Muốn giết ta, Alice đem sự tình đơn giản miêu tả một lần. Mưu hại hạ nhậm lĩnh chủ, lý nên chém đầu, đợi hơn phân nửa đời. Thật vất vả gặp được một cái hợp tâm ý người thừa kế. Hắn dễ dàng sao, như thế nào ai đều phải lại đây cắm một chân. Cùng hắn đối nghịch, Grant động nóng tính, một chút không lưu tình mặt. Khi nào tổ chức mặc cho nghi thức? Alice hỏi, Grant đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó đại hỉ, nếu nàng tưởng kế nhiệm lĩnh chủ chi vị, khẳng định sẽ không theo người chạy trốn, đang ở đệ trình xin, nhiều nhất 7 ngày, là có thể hoàn thành giao tiếp, đã biết, được đến minh xác hồi đáp. Alice thuấn di biến mất, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, ngày nọ, Philip tìm tới trọng chứng người bệnh, muốn làm Alice xấu mặt, xếp hàng, đến phiên hắn, quăng liên tiếp pháp thuật Alice. Cũng không ngẩng đầu lên. Hảo, tiếp theo vị Philip, người bệnh, thăng đại phí chắc chờ tìm tới thích hợp người được chọn. trị liệu chỉ cần 1 phút đồng hồ thăng thăng âm mưu rách nát quá hư vô thăng thăng tâm đều nát thăng sao sao căn cứ nắm giữ. Tin tức, Philip suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng mà tin tức có lầm, bởi vậy chú định bi kịch, cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch, từng cái moa moa lập phương mũ danh sách quá dài, ảnh hưởng áp người sử dụng phiên trang, ta liền không liệt lạp sao sao dự tính đêm nay còn sẽ gặp mặt. Đau lòng, ta gan, hết chương.